Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, sự việc đã bại lộ. Binh quý thần tốc, nên sớm không nên chậm trễ. Vương Sung một người nhốt trong phòng còn đang xoắn suýt vận mệnh chi thạch thời điểm. Buổi tối thu được chị họ Vương Chu Nhan phái người đưa tới tin tức. Ở phương diện này, dựa lưng đại bá, tin tức về nàng có thể so với mình nhạy bén hơn nhiều. Vương Sung thật sự đoán trúng. Diêu gia Diêu lão gia tử thật sự buông mặt mũi, xuất hiện ở Vương Sung gia gia ở bốn phương quán ngủ lại nơi ở. Mà thời gian liền ở tối hôm nay, Diêu Vương hai nhà chính thức hòa giải, mà đi qua lời nhắc nhở của chính mình, đại bá Vương Tuyên đang cùng sẽ thời điểm. Đem đường huynh tên Vương Ly thêm tiến vào đàm phán danh sách. Yêu cầu Diêu gia phối hợp, thăng chức đường huynh Vương Ly chức quan. Đối với việc này, Diêu lão gia tử không có lựa chọn khác. Tại chỗ đáp ứng, kế tiếp, chính là chính trị đàm phán sự nghi. Lần này Diêu gia cầu hòa, đây chính là cơ hội hiếm có. Gia gia cùng đại bá bọn họ tự nhiên không thể thiếu muốn đối với việc này tăng giá cả một ít chính. Chị tố cầu, quát Diêu gia một lớp ra. Đối với chuyện này, chị họ Vương Chu Nhan kinh thán không thôi. Giữa những hàng chữ đều là đối với Vương Sung kính nể. Cùng toàn bộ sự tình khó mà tin nổi. Lão già này, phản ứng thật nhanh a. Vương Sung đuổi đi, nhị tỷ, Vương Chu Nhan phái tới nô bộc. Trong lòng cảm khái không thôi, Diêu gia Diêu lão gia tử bái phỏng thời gian so với hắn dự tính phải sớm trên rất nhiều. Chỉ phần này trong chính trị nhạy cảm khứu giác cùng quyết đoán, liền xa xa không phải bình thường người có thể so sánh bể. Diêu gia Diêu lão gia tử cùng chính mình gia gia đấu lâu như vậy, xưa nay không chịu cúi đầu. Càng nói, lần này vì con cháu, nhưng không chần chờ chút nào, này vừa vặn cũng là Diêu gia địa phương đáng sợ. Chỉ cần vị kia Diêu lão gia tử vẫn còn, Diêu gia liền cơ hồ là không thể chiến thắng, không có người có thể phá hủy được Diêu gia. Bất quá, những này đều không phải là Vương Sung phải quan tâm, Biên Thùy sự tình giải quyết, Vương Sung có thể khẳng định. Đi qua này một phen biểu hiện mình đã hoàn toàn thay đổi ở trong lòng mọi người ấn tượng. Vương Sung đến bây giờ còn có thể nhớ cô cuối cùng lúc rời đi cái kia kinh dị ánh mắt. Cùng với mẫu thân không ngừng liếc qua hướng mình thời gian vui mừng khôn nguôi. Liền ngay cả phụ thân Vương Nghiêm, ở gửi thư bên trong, cũng là để lộ ra nồng nặc mừng rỡ cùng không thể tin tưởng. Hắn vẫn đối với tự mình có sâu sắc thành kiến. Vương Sung khó sửa đổi nhất biến cũng là hắn đối với mình ấn tượng. Thế nhưng đi qua Tống Vương cùng Diêu Quảng dị sự tình, Vương Sung tin tưởng cũng đã hoàn toàn thay đổi phụ thân đối với cái nhìn của chính mình. Mà gia tộc bên kia, Vương Sung liếc mắt một cái phong thư trên bàn, chị họ Vương Chu Nhan ở trong thư không ngừng mà truy hỏi. Cùng với cái kia phần giữa những hàng chữ toát ra khó mà tin nổi đã đủ để chứng minh vấn đề. Tuy rằng chen vào gia tộc hạt nhân còn khó nói, thế nhưng không nghi ngờ chút nào, mình đã thành công gây nên tất cả mọi người coi trọng. Ngoặc kép, hiện tại còn kém một chuyện cuối cùng. Vương Sung khẽ mỉm cười, đều nói hảo sự thành xong, Ngụy Hạo bên kia đã truyền đến tin tức. Út Steel vũ khí bên kia nên lại có thêm mấy ngày nên hoàn thành. Chỉ cần bên kia một tốt, tự mình gần như là có thể thu tiền. Xoạt, áo bào vén lên, Vương Sung từ trong phòng đi ra ngoài. Bóng đêm đen kịt, bầu trời một vòng trăng sáng treo cao. Mà dưới ánh trăng, toàn bộ vương phủ hành lang uốn khúc dưới. Lấm ta lấm tấm, treo đầy từng chiếc đèn lồng. Đạp lên bậc thang đi tới, một đường chỗ đến, Vương Sung có thể vô số song kính nể cùng tôn kính ánh mắt. So với trước đây, sở hữu hộ vệ, nô bộc, tỷ nữ nhìn thấy tự mình lúc, cùng trước đây đã hoàn toàn không giống. Này một hàng hệ sự tình, không ngừng cải biến vương gia vận mệnh, cũng đồng thời cải biến Vương Sung ở trong phủ địa vị. Nên luyện công, Vương Sung đi tới quen thuộc góc, kéo dài cái giá, đạp đấu bước cương, bắt đầu luyện lên quen thuộc long cốt thuật, cần có thể bổ vụng, văn sự không thể ngừng, võ sự tình cũng không thể phế. Cái này thời gian hắn cảm giác sức mạnh của chính mình lại có tăng trưởng. Biên Thùy sự tình ở kinh thành tiếp tục lên men, đi qua hữu tâm nhân Tuyên Dương, Diêu gia Diêu lão gia tử đi bốn phương quán, Thái Hòa Viên, bái kiến cửu công. Diêu vương hai nhà bắt tay giảng hòa sự tình, ở kinh thành huyên náo sôi sùng sục. Diêu, vương hai nhà tranh đấu nhiều năm, này còn là lần đầu tiên vương gia lấn át Diêu gia. Mà Diêu Quảng Dị ở Biên Thùy thất bại làm vì chuyện này chuyển chiết điểm. Càng là đầu đường cuối ngõ, bị tất cả mọi người đàm luận, Diêu Quảng Dị thần cơ diệu toán, tính toán không một chỗ sai sót, lần này lại bị người làm khỉ ném. Rất nhiều người đều nói, vương gia, cửu công, mời tới một vị trí kế không thấp hơn Diêu Quảng Dị thần bí cao nhân tới chỉ. Điểm, hiện tại, ngầm tất cả mọi người đang suy đoán vị này lợi hại, thần bí cao nhân, đến cùng là ai? Lại không để phía ngoài náo nhiệt, làm như đầu đường cuối ngõ, rất nhiều quyền quý, thế gia trong miệng truyền miệng, cao nhân, Vương Sung nhưng trải qua, hoàn toàn tách biệt với thế gian, bình tĩnh sinh hoạt. Một người vui sướng thi hành tự mình phát tài đại kế, mà cái này kế hoạch, hiện tại đã sắp muốn tới gần cuối. Ha ha, Vương Sung, nhìn, ngươi nói kia cái gì út steel vũ khí, rốt cục đã luyện thành. Kinh thành Tây Ngoại Ô trong nham động, Ngụy Hảo giơ một cái khoảng 3 thước, đen nhánh kiếm phôi, vô cùng phấn khởi, cười ha ha, đây là tiêu chuẩn trung thổ bội kiếm. Song kiếm nhận, thẳng tắp thân kiếm, độ rộng ở hai ngón tay tả hữu, ngăm đen thân kiếm cho người ta một loại thâm hậu cảm giác. Đúng rồi, Vương Sung, ngươi tại sao muốn ở thân kiếm hai bên cắt thêm một cái tuyến a? Chúng ta trung thổ kiếm thật giống không có loại dây này chứ? Ngụy Hạo đột nhiên mò cái đầu, ngắm nghía thân kiếm hai bên tuyến ngấn, một mặt không hiểu nói, cái này gọi là rãnh máu, là chuyên vì giết người mà thiết kế, đâm vào người thân thời điểm, dòng máu xì linh lợi theo rãnh máu phun ra. Trong thời gian ngắn, liền có thể làm cho đối phương mất đi rất nhiều máu. Vương Sung cười nói, a, Ngụy Hạo sợ hết hồn, kém chút kiếm đều từ trong tay rơi mất, rãnh máu, giết người, Vương Sung, kiếm này thật hung a. Vương Sung cười không nói, út steel vũ khí, bao quát cái gọi là Damat loan đao, vốn là công cụ giết người, trên thực tế. Sở hữu đao kiếm đều là công cụ giết người. Chúng nó thiết kế ban đầu chính là vì loại mục đích này mà tồn tại. Nghĩa không nắm giữ tài, từ không nắm giữ binh. Nếu như nhát gan, kịp lúc vẫn là rời cái này loại hung binh xa một chút. Cho ta đi, Vương Sung từ Ngụy Hạo trong tay tiếp nhận cái này út tiêu kiếm. Ánh chừng một chút, bình thường đao kiếm so với út steel đao kiếm muốn chìm trên rất nhiều, khoảng chừng có nặng 20-30 cân, nếu như không phải sức mạnh hơn người, muốn thời gian dài vung vẩy một cái nặng 20-30 cân vũ khí còn là rất khó. Thanh thứ nhất võ tư thép vũ khí rốt cục ra lò. Vương Sung trong lòng suy nghĩ, tiện tay vung lên, một đạo kiếm ngấn từ không trung chợt hiện lên. Tay phải trên vách đá một tảng đá két, rồi một tiếng theo tiếng nứt ra. Đá vụn ào ào rơi xuống. Ấy, thật là sắc bén, người cái này kiếm cũng không bình thường a. Ngụy Hạo đầu co rụt lại, sợ hết hồn, út steel kiếm ra lò. Hắn còn chưa có thử qua, không biết lại sắc bén như vậy. Hắn nhưng là biết nơi này nham thạch độ cứng. Lúc trước Ngụy gia lựa chọn nơi này cũng là bởi vì là nơi này nham thạch đầy đủ chặt chẽ, kiên cố, thích hợp làm thành đánh thép trận. Đừng xem không gian không là rất lớn, nhưng khi đó đào móc thời điểm, nhưng là bỏ ra bọn họ gần như thời gian nửa năm. Trong phủ các sư phó từng thử, dùng rất đao sắc bén kiếm xác thực đi qua, cơ bản chỉ có thể chặt bỏ một chút mảnh vụn. Vương Dung thanh kiếm này phôi, lại chỉ là vạch một cái, liền đem mặt trên nhô ra nham thạch ung dung rạch ra. Hiện tại kiếm vẫn là bán thành phẩm, chờ thêm vào minh văn, tôi vào nước lạnh về sau, cũng không phải là điểm ấy trình độ sắc bén. Vương Dung lạnh nhạt nói, Ngụy Hạo cũng là âm thầm líu lưỡi. Vương Dung nói những này tên thành tựu đường hắn là một cái không hiểu. Đừng nói của hắn, cái gì lạnh rèn cái gì loại hình, chính là bên cạnh hắn sư phụ cũng không hiểu. Thật không biết Vương Dung từ nơi nào học được nhiều đồ như vậy. Nói thật, Vương Dung, những thiên trúc kia người muốn không phải là số lượng nhỏ. Chỉ bằng những này kiếm, có thể bán cao như vậy giá tiền sao? Ngươi tốn nhiều như vậy tâm tư ở phía trên, ta lo lắng ngươi sẽ uổng phí ha. Ngụy Hạo một mặt lo lắng nói, Vương Dung thiếu nợ 9 vạn lượng hoàng kim khoản tiền cách xù sự tình. Trừ hắn ra, cái khác còn không có ai biết. Trong lòng hắn suy nghĩ chuyện này, vẫn âm thầm lo lắng. Khà khà, yên tâm, đến thời điểm ngươi liền hiểu. Vương Dung lạnh nhạt nói, không phản đối, tiếp mấy chuôi út tiêu vũ khí kiếm phôi cầm ở trong tay. Vương Dung tâm liên tiếp, nhưng là nhớ tới tự mình chị họ Vương Chu Nhan, út tiêu vũ khí sự tình cùng Ngụy Hạo, cùng với những này Ngụy Quốc công phủ thợ rèn đã quan hệ. Đón lấy liền đến phiên tự mình chị họ Vương Chu Nhan ra tay. Tiểu tử thúi, ngươi mua bán lại những thứ đồ này, đến cùng đang làm gì? Kinh thành chính Tây Tây Thi Lâu bên trong, thảm đỏ trải đất, vàng ngọc làm giường, Vương Dung chị họ Vương Chu Nhan chính lấy một loại thích ý tư thế thư triển thân thể. Nàng một cái tay vuốt vuốt Vương Dung những này út tiêu vũ khí kiếm phôi. Năm ngón tay chuyển nhanh chóng, một cái tay khác bích hành giống như ngón tay bốc lên một viên tử hồng cây nho. Lấy một loại yêu nhã tư thế, bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kỹ nuốt chậm xuống. Cho dù Vương Dung không thừa nhận cũng không được, nhà mình vị này chị họ quả thật có ngạo nhân tiền vốn. Luận võ lực, nàng có thể một mình đấu tứ cửu thành bên trong phần lớn cái gọi là tuổi trẻ tuấn kiệt. Thế gia thiên tài, luận cử chỉ, nàng nhã nhặn, tao nhã, mặc dù là trong thâm cung cành vàng lá ngọc đám công chúa bọn họ cũng tán thưởng không ngớt. Ở trong kinh thành còn sẽ không có nàng không phổ biến địa phương. Nhị tỷ, ngài quãng thời gian trước nhưng là đáp ứng ta, cũng sẽ không là đã quên chứ. Vương Dung hạ thấp xuống eo, khà khà cười bồi nói, tuy rằng ở đại bá, cô, chú trước mặt lớn đem mặt, nhưng Vương Dung nhưng là nửa điểm cũng không dám ở chính mình vị này chị họ mặt sượt trên lỗ mũi. Mặt, vị này chính là Phật tổ gia, chính mình là hắn trong lòng bàn tay hầu tử, không mọc ra nửa sự tình trước, vẫn là ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Hừ, xem ở ngươi đoạn thời gian trước biểu hiện bên trên, việc này ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi. Bất quá, ngoại trừ cái này, ngươi có còn có cái gì chuyện khác đã quên nói rồi. Vương Chu Nhan nói, nghiêng đầu lại, nhìn thật sâu Vương Dung một chút. Chuyện khác, Vương Dung một mặt cảm thấy lẫn lộn, có chút không phản ứng kịp. Cái gì khác sự tình? Hừ, ngươi còn muốn ở trước mặt ta đựng sao? Vương Chu Nhan hừ lạnh một tiếng, có chút không vui. Cần ta nhắc nhở ngươi sao? Bát thần các là chuyện gì xảy ra? Bạch, phảng phất một tia chớp phách ở trên đầu. Một tích tắc này, Vương Dung mồ hôi lạnh đều chảy ra. Gặp quỷ, nàng làm sao cá gì biết nói? Lẽ nào nàng một ngày 12 canh giờ? Mỗi ngày, lúc nào cũng nhìn mình chằm chằm. Bát thần các chuyện kia, tự mình còn tưởng rằng đã lừa gạt nàng. Nguyên lai nàng đã sớm biết,